Phẩm thứ năm, Dược Thảo Dụ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông Ca Diếp và các đại đệ tử: tốt lắm Ca Diếp, ông khéo nói được công đức chân thật của Như Lai. Đúng như lời các ông, Như Lai còn có vô lượng vô số công đức khác, dù các ông có nói suốt ức kiếp đi nữa cũng không hết được. Ca Diếp nên biết Như Lai là vua của các pháp, nói ra lời gì đều không sai không dối. Đối với tất cả pháp, Phật dùng sức trí tuệ và phương tiện mà diễn nói. Pháp Phật nói phát xuất từ nhất thiết chủng trí. Như Lai biết chỗ quy thú của tất cả pháp, rõ biết tâm hành của chúng sanh và thường đem trí tuệ mà chỉ bày cho. Ca Diếp, ví như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, đất đai, sông, núi sanh ra cây cối lùm rừng và các thứ cỏ thuốc chủng loại, tên gọi màu sắc đều khác. Một vầng mây đen bủa giăng trùm khắp và mưa xuống khắp nơi nhuần thấm. Cây cối lùm rừng, các thứ cỏ thuốc, cây lớn, cây vừa, cây nhỏ, thứ nên thuốc, thứ không nên thuốc, tùy hạng thượng trung hạ mà hấp thụ nước khác nhau. Một vầng mây tuôn mưa, tùy giống loại mà sanh trưởng, đơm bông kết trái. Dù một cõi đất xanh, một trận mưa thấm, mà cây cỏ đều sai khác. Ca Diếp nên biết Như Lai hiện ra đời ví như vầng mây lớn nổi lên ấy. Giữa trời, người, Atula, trong 3000 thế giới, Phật đường hoàng tuyên bố: ta là đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thì làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thì làm cho ngộ, người chưa an thì làm cho an, người chưa có niết bàn thì làm cho chứng. Đời này và đời sau, Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Hàng trời người Atula đều nên đến để nghe và học pháp. Bây giờ có vô số chúng sanh đến với Phật để nghe pháp. Như Lai xét căn tánh thông minh hay ám độn, tinh tấn hay giải đãi, tùy cơ vừa sức mà nói pháp, khiến các chủng loại đều được sự lợi lành, hiện đời được an ổn, lần lần tiến lên đường đạo, đời sau được sanh vào quốc độ thánh thiện an vui. Như Lai thuyết pháp chỉ có một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng viễn ly, tướng niết bàn tịch diệt, quy về tướng không, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Vì Như Lai biết chủng tánh thể tướng của chúng sanh, nhớ gì nghĩ gì tu gì, nhớ thế nào nghĩ thế nào tu thế nào, Như Lai đều thấy biết đúng như thật. Còn cây cối lùm rừng cỏ thuốc không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Phật biết như vậy, rồi xem xét tâm ưa muốn của từng đối tượng mà giác dẫn, cho nên không dạy liền cho chúng sanh về nhất thiết chủng trí. Ca Diếp, sự nhận thức của các ông hy hữu, các ông đã biết rõ Như Lai tùy cơ nghi nói pháp khó tin khó hiểu. Nay mà các ông đã tin tốt và tiếp nhận tốt. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Ca Diếp, ông nên biết ta dùng các nhân duyên và nói nhiều thí dụ để chỉ bày đạo Phật, đó là phương tiện của ta, các Đức Phật cũng thế. Nay ta vì các ông nói việc chân thật này, quả chứng của thanh văn chưa phải thật diệt độ, Đạo sở hành của các ông phải là Bồ Tát đạo. Học tu tiến lên dần tất cả sẽ thành Phật. Thâm nghĩa: dược thảo dụ là lấy các loại cây cối và thảo mộc có tánh chất nên thuốc. Ví cho ba hạng người có căn tánh bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngoài ra, còn loại cây lùm rừng, những thứ không nên thuốc gì hết, cũng được đề cập chung với dược thảo này để nói sự có mặt, sự hưởng thụ nước của một trận mưa bình đẳng của một số giống loại cỏ cây, nhưng là cỏ cây vô dụng. Đó là thứ cỏ cây sinh trưởng thuộc vùng đất bạc địa phàm phu. Phật thuyết pháp bình đẳng, thật lý mà nói chỉ có một Phật thừa. Trong những kinh điển thường được xem là tiểu thừa, vẫn có cái mầm đại thừa, có tư tưởng tối thượng thừa trong đó. Tùy trí tuệ nhận thức của từng căn tánh, từng đối tượng mà thấy có hoặc không. Giống như cùng nhìn một bầu trời cảnh vật ngày xuân, thấy quang cảnh đẹp hồng hay ảm đạm âm u là tùy cặp kính hồng hay đen mà mình đang mang trên mắt. Để chứng minh cụ thể, ta cùng đọc một đoạn kinh A Hàm thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa. Này các tỳ kheo, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên cây đuốc trí tuệ của mình, đừng ỷ lại nương theo ai khác. Tự mình quy y với mình, quy y với tự tánh mình, đừng hướng ngoại quy y với ai khác. Thế mà hàng Thanh Văn, Duyên Giác từ lâu đối với đại thừa diệu pháp không hiểu biết chút nào, tự xem như mình không được dự phần. Rõ ràng do sự hấp thu của từng loại cây cối, chủng loại cỏ thuốc mà giá trị trưởng dưỡng khác nhau. Còn nước mưa từ một vần mây tuôn xuống thì chỉ có một tánh đượm nhuần. Tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một tướng, là tướng giác ngộ và giải thoát. Học giáo lý phẩm dược thảo dụ, người chủng tánh đại thừa cảm nhận sâu sắc nỗi khó khăn của Đức Phật trên bước đường hóa độ chúng sanh, và hiểu rõ lý do vì sao thời gian trước chính Phật đã từng giảng dạy có ba thừa, mà nay thì Như Lai lúc nào cũng dường như sẵn sàng quở trách. Phẩm thứ sáu, thọ ký. Bây giờ Thế Tôn bảo đại chúng, Maha Ca Diếp ở đời Vị Lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen và nói vô lượng đại pháp của chư Phật. Thân rốt sao được thành Phật, hiệu là Quang Minh, đủ 10 đức hiệu, nước tên là Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm, Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu không sạch, đất đai bằng thẳng, lô ly trong suốt, cây báo thẳng hàng, vàng rồng làm dây trang trí bên đường, hoa báo thơm đẹp tung rải khắp nơi, Bồ Tát và Thanh Văn số đông vô lượng, giàu có ma và dân ma, nhưng không có diệt ma, họ luôn luôn hộ trì Phật Pháp. Nói xong, Phật thuyết một bài kệ lặp lại ý trên. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, vân vân, thảy đều run sợ, chắp tay chiêm ngưỡng Phật và cùng có chung tâm niệm đại ý như nhau. Thế Tôn, nếu thấu rõ lòng chúng con, xin ban cho chúng con lời thọ ký để được an lòng. Chúng con biết lỗi của tiểu thừa, nhưng chưa tin khả năng của mình có thể được Phật tuệ. Chúng con ví như người đói gặp bữa tiệc vua, nhưng chưa dám ăn. Dù nghe Phật nói tất cả sẽ thành Phật, nhưng chưa được Phật thọ ký, thì lòng chúng con vẫn còn lo ngại. Phật thọ ký rồi, lòng chúng con thỏa mãn, như kẻ đói được bảo ăn. Biết tâm niệm của các đệ tử, Thế Tôn bèn bảo: Ông Tu Bồ Đề, đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, tròn đủ đạo Bồ Tát, thân rút sao thành Phật, hiệu danh tướng Như Lai, đầy đủ 10 đức hiệu, kiếp tên Hữu Bửu, nước tên Bửu Sanh, quốc độ Bằng Thẳng, đất Lô Ly, cây báo Trang Nghiêm, hoa báo khắp đất, không có các thứ nhiễm ô bất tịnh. Dân cõi nước đó chỗ ở đẹp đẽ, uy nga tráng lệ, hàng đệ tử thanh văn đông không kể xiết, chúng Bồ Tát vô số ức Na Do Tha, Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, Phật thường trụ trong hư không thuyết pháp, độ thoát vô lượng Bồ Tát và thanh văn. Rồi Đức Thế Tôn cũng nói bài kệ lặp lại ý nghĩa trên. Đức Thế Tôn dạy tiếp: Ông Ca Chiên Viên, đời vị lai dùng các đồ cúng dường và phụng thờ 8.000 ức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ, ông dựng tháp cao 1.000 do tuần, rộng 500 do tuần, toàn bằng vàng bạc lô ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô hổ phách, còn cúng các thứ hoa thơm chuỗi ngọc hương xoa hương đốt lộng nhiễu tràng phan, làm cho tháp miếu quy hoàng tráng lệ. Sau đó lại cúng dường 20 muôn ức Phật nữa. Bây giờ đầy đủ đạo Bồ Tát, ông sẽ được thành Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu, quốc độ của Phật toàn thất bảo hợp thành, lan can trang trí bằng vàng rồng, châu ngọc báo lạ, cõi nước của Phật Kim Quang Như Lai không có 4 đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, chỉ có trời người và vô lượng thanh văn Bồ Tát. Phật thọ mạng 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng vậy. Đức Thế Tôn tuyên lại ý nghĩa trên bằng một bài kệ. Sau hết, Đức Phật thọ ký cho ông Đại Mục Kiền Liên rằng: Ông Đại Mục Kiền Liên sau này sẽ cúng dường 8.000 ức Phật. Sau các Phật diệt độ, dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, rộng 500 do tuần, cũng toàn bằng thất bảo, trang trí hương hoa chuỗi ngọc, vàng rồng lộng nhiễu tràng phan, để cúng dường trang nghiêm tháp miếu. Sau đó lại cúng dường 200 muôn ức Phật, rồi được thành Phật hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, đủ 10 đức hiệu, kiếp tên Hỷ Mãn, nước tên Ý Lạc, quốc độ Bằng Thẳng, đất pha lê cây vàng lá bạc hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, ai thấy cũng hoan hỷ, trời người vô số thanh văn Bồ Tát không thể đếm xiết. Phật thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng vậy. Để tuyên lại ý nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói một bài kệ: Các đệ tử của ta bậc quay đức đầy đủ, số đó 500 người ta đều sẽ thọ ký, ở nơi đời vị lai đều sẽ được thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay đã thuật nói các ông khéo lắng nghe. Thâm nghĩa: Thọ ký là một môn đặc biệt, chỉ có trong kinh giáo thuộc hệ tư tưởng tối thượng thừa, khó mà định nghĩa gọn gàng giản đơn về hai chữ thọ ký. Rằng thọ ký tức là dự đoán, không phải, vì dự đoán có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Rằng thọ ký giống như tiên tri, không đúng. Vì tiên tri chỉ có nghĩa là biết việc sau này mà cũng không lấy gì bảo đảm rằng thọ ký giống như một mệnh lệnh tối thượng phán truyền, càng không thể chấp nhận vì thọ ký không phải là sự đền ơn hay một ân sủng của đấng chúa tể nào hay một vị thần quyền thiêng liêng tối thượng. Thọ ký là nói lên một sự thật, một chân lý tất yếu tất nhiên. Sự thật ấy sẽ được hiện thực trong tương lai và đã hiện thực trong ngược dòng quá khứ. Cho nên bộ môn thọ ký được xem là một thông lệ của ba đời chư Phật thường làm, làm trong lúc sắp kết thúc cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh, và chỉ đến lúc chúng sanh có thể nhận biết khả năng thành Phật của mình, Phật mới đem sự thật này ra dạy bảo. Thành Phật có nghĩa là đạt đến địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn và giải thoát vô minh trọn vẹn. Phật đã đạt đến, chúng sanh tu hành rồi cũng sẽ đạt đến, vì chúng sanh sẵn có tri kiến Phật rồi. Ông Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, vân vân, được thọ ký thành Phật sau này, đó là Đức Phật nói ra một sự thật. Chẳng những hàng thanh văn duyên giác ở trong Hải Hội Pháp Hoa được thọ ký, mà còn nhiều hạng người khác cũng sẽ được thọ ký dài dài. Đó là chỗ dụng nghĩa thầm kín sâu xa của bộ môn thọ ký trong hệ giáo lý tối thượng thừa. Là Phật thì Phật nào cũng đầy đủ ba đức: pháp thân, bát nhã và giải thoát. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là Phật nào cũng có Bồ Đề và Niết Bàn. Cho nên quốc độ của Phật thì dứt khoát không có điều kiện ô nhiễm môi trường, cũng không có lý do sanh ra sự khổ đau hoặc xấu xí. Hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, Bồ Đề diệu hoa biến trang nghiêm, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Lấy giới làm phấn để thoa thân, dùng định làm áo mặc hàng ngày, hái hoa trí tuệ làm vật trang điểm. Vì vậy người đó ở đâu thì chỗ đó trở nên an lạc. Quốc độ của chư Phật thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ phát xuất từ chân lý, tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Thật lý mà suy, nếu toàn quốc độ cấu tạo bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô hổ phách, thì các thứ ấy còn quý giá gì nữa mà ham. Đó là Như Lai vận dụng lối thuyết pháp phổ vị thế giới tất đàn, nói cho đẹp lòng vừa ý, êm tai, để dụ những chúng sanh còn nặng lòng tham lam báo vật. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiệu quán. Có Đức Phật nào quên chân lý ấy đâu? Dù là vàng bạc lưu ly pha lê vẫn là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì như mộng quyển, bọt bóng như sương như chớp, rốt cuộc chẳng có gì. Vấn đề cúng dường đọc cho đúng thì nên đọc là cung dưỡng, có nghĩa là vung bồi cung cấp và bồi dưỡng cho tăng trưởng thêm lên để đem lại hiệu quả cứu cánh giải thoát giác ngộ. Người đệ tử Phật có hai cách cúng dường. Một là cúng dường Phật tánh quay về với bản lai diện mục, với tự tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người, hàng ngày sinh hoạt không rời tri kiến Phật. Đó là cách cúng dường Phật tánh. Hai là cúng dường pháp tánh, hành động trong vạn pháp cọ sát thực tế với vạn pháp, xây dựng, trang trí, thẩm mỹ, nghệ thuật từ vạn pháp duyên sanh ra nó. Là một Bồ Tát hạnh, vì mục đích giải thoát giác ngộ, Bồ Tát không tránh né, không từ nan, không sợ tiêm nhiễm, vì giá trị quý giá của những vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não san hô hổ phách ấy. Do vậy, dù sử dụng thất bảo xây tháp, nhưng thất bảo ấy trở thành pháp tánh, một thứ pháp mà tự tánh của nó vốn thanh tịnh bản nhiên. Người xây tháp và nguyên liệu xây tháp không có dính mắc gì nhau. Đó là việc làm biểu thị về nghị lực của Bồ Tát, là tâm cảnh như như. Cho nên việc xây tháp miếu cúng dường như thế là hành động thả một cầu phao mà vớt cả hai con thuyền. Vừa trên pháp tánh mà tôi luyện Phật tánh của mình, đứng vững ở Phật tánh mình mà bồi dưỡng đức thanh tịnh bản nhiên của pháp tánh. Vì Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật mỗi vị có một đức hiệu riêng, vì khi tu nhân hành Bồ Tát đạo, mỗi vị riêng có một tâm đắc, một sở trường. Điều đó cũng còn có nghĩa là pháp tu, pháp hành của các Bồ Tát trong lúc tu nhân không có một nguyên tắc chung nào gò bó. Ai tu pháp môn gì cũng được, miễn là đừng lạc vào tà đạo, mê tín dị đoan, quan đường, ảo tưởng là tốt. Đối với nền giáo lý Phật thì phóng khoáng và tôn trọng dân chủ tuyệt đỉnh từ đầu. Cho nên kinh điển Phật có câu vô lượng pháp môn tu. Do tu nhân sai khác cho nên thành quả cũng sai khác. Đến như việc thọ mạng dài ngắn, đệ tử ít nhiều, mỗi mỗi đều khác biệt. Nhưng tất cả chư Phật đều có một thành tựu chung cùng, đến cái đích cứu cánh là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm thứ bảy, quá thành dụ. Phật bảo các thầy tỳ kheo, thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kỳ Kiếp, hồi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nước của Phật tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay rất lâu xa, ví như đất của cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1000 cõi nước ở phương Đông, chấm một điểm chừng như hạt bụi, lại đi qua 1000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm. Cứ như thế, lần lượt chấm cho hết nước mực nói trên. Này các tỳ kheo, những cõi nước của người đó qua, hoặc có chấm mực, hoặc không có chấm mực, đều đem nghiền nát ra làm bụi. Một hạt bụi kể là một kiếp. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lâu hơn số đó vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Ta dùng sức tri kiến Như Lai, xem việc lâu xa đó dường như việc ở hiện nay. Đức Đại Thông Trí Thắng thọ 540 vạn ức Na Do Tha Kiếp, lúc ngồi đạo tràng phá xong ma quân, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà pháp Phật chẳng hiện ra. Tiếp tục, ngài ngồi kiết già, thân tâm bất động, trải một tiểu kiếp, rồi 10 tiểu kiếp mà pháp Phật vẫn chẳng hiện ra. Thuở đó, các trời đau lợi vì Phật trang trí một tòa sư tử dưới cội cây Bồ Đề. Phật ngồi lên tòa thì chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chư thiên tiếp tục rải qua cúng dường. Các trời, tứ thiên vương vân vân cũng trỗi nhạc đánh trống, mãn 50 tiểu kiếp đến lúc Phật nhập Niết Bàn. Này các tỳ kheo, Đại Thông Trí Thắng Phật trải quá trình bất động 10 tiểu kiếp, Pháp Phật mới hiện ra. Lúc Phật chưa xuất gia, có 16 người con trai. Người con cả tên là Trí Tích. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và báo lạ. Nghe cha chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ chơi báo của mình đến chỗ Phật. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là Chuyển Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và muôn ức nhân dân khác cùng nhau đến đạo tràng, gần gũi Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Nghĩ đến sự an ổn lợi ích cho trời, người, 16 vị vương tử thỉnh cầu Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân độ thoát chúng sanh. Phật bảo các tỳ kheo, lúc Đại Thông Trí Thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật trong 10 phương đều chấn động 6 cách. Những chỗ tối tăm bừng sáng, các chúng sanh đều được thấy nhau và đồng nói: trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Do ánh sáng cùng khắp 10 phương, bấy giờ chư thiên trời phạm ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới tìm đến chỗ Phật. Dân các thứ hương hoa, trân bảo, kỹ nhạc, tràng phan, cung điện, vân vân, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen và một lòng cầu xin Đức Đại Thông Trí Thắng Phật chuyển Pháp Luân độ thoát cho hàng trời người. Đức Đại Thông Trí Thắng nhận lời của hàng chư thiên và 16 vị vương tử. Trước hết, Đại Thông Trí Thắng Phật vận dụng 3 lần chuyển Pháp Tứ Đế với 12 hành. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Kế tiếp, Phật chuyển về 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi khổ não. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, thọ diệt, thọ diệt, ái diệt, ái diệt, thủ diệt, thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, sanh diệt, sanh diệt, lão tử ưu bi khổ não diệt. Phật nói pháp đó có 600 vạn ức na do tha người không thọ tất cả pháp mà phiền não hết tâm được giải thoát. Lúc Phật nói lần thứ hai, lần thứ ba, có muôn ức hằng hà sa chúng sanh cũng vì không thọ tất cả pháp mà vô minh phiền não hết tâm được giải thoát. Từ đấy các chúng thanh văn ngày càng nhiều vô lượng vô số, không thể tính kể hết. Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử, xin xuất gia làm sa di. Các sa di này đều thông minh, bén nhạy, trí tuệ sáng suốt, từng cúng dường 100.000 muôn ức Phật, siêng tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đồng bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, chúng thanh văn vô lượng đây, việc làm đã thành tựu, Thế Tôn nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe rồi đồng tu học, chí nguyện của chúng con thường mong được tri kiến Phật. Đó là chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm của chúng con, mong Phật biết cho. Lúc bấy giờ, 8 muôn ức người trong số tùy tùng chuyển luân thánh vương, thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng xin xuất gia, vua thuận cho. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa di. Qua 2 muôn kiếp sau, ở trong hàng tứ chúng, nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp không gián đoạn. Nói xong, Phật vào tịnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. 16 vị sa di bèn thay Phật lên pháp tòa, rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng 84.000 kiếp. Mỗi vị độ hằng sa chúng sanh phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Qua 80 kiếp, Đức Phật Đại Thông xuất định, bảo rằng 16 vị sa di thật là ít có, vì các căn thông lợi, trí tuệ sắc bén, các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát, nếu biết gần gũi và kính tinh thọ trì tu học pháp của các vị ấy, sẽ được đạo vô thượng. Đức Phật Thích Ca bảo các tỳ kheo, hằng sa chúng sanh đã được 16 vị sa di quá độ, đời đời đều sanh ra cùng chung nghe pháp với các vị ấy, và 16 vị ấy nay đã thành Phật với danh hiệu như Phật A Súc và Phật Tu Di Đảnh, thành Phật ở phương Đông, Phật Sư Tử Âm và Phật Sư Tử Tướng, thành Phật ở phương Đông Nam, Phật Hư Không Trụ và Phật Thường Diệt, thành Phật ở phương Nam, Phật Đế Tướng và Phật Phạm Tướng, thành Phật ở phương Tây Nam, Phật A Di Đà và Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não, thành Phật ở phương Tây, Phật Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông và Phật Tu Di Tướng, thành Phật ở phương Tây Bắc, Phật Vân Tự Tại và Phật Vân Tự Tại Vương, thành Phật ở phương Bắc, Phật Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Quý, thành Phật ở phương Đông Bắc, Phật Thích Ca Mâu Ni, thành Phật ở cõi Ta Bà. Đức Phật Thích Ca nói tiếp, các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng hằng sa chúng sanh, vì đạo vô thượng mà theo nghe pháp. Những chúng sanh đó đến nay có người đã ở vào địa vị thanh văn. Ta thường lấy pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà giáo hóa. Hằng sa chúng sanh được giáo hóa thở đó, nay là tỳ kheo các ông đó. Sau khi ta diệt độ, những thanh văn trong đời vị lai cũng là những chúng sanh đã kết duyên thuở ấy. Tuy vậy, cũng có hàng đệ tử không nghe kinh này, không hay không biết những hạnh của Bồ Tát, tưởng được một ít công đức tu tập là đã diệt độ chứng đắc Niết Bàn. Nên biết, chỉ do Phật thừa mới được diệt độ, không có thừa nào khác. Nếu có khác, thì đó chỉ là phương tiện của Như Lai, vận dụng mà thôi. Đến đây, Đức Phật Thích Ca đưa ra một tỷ dụ. Có một chỗ chứa nhiều của báo, muốn đến nơi đó phải trải qua đường dài những 500 do tuần, nhiều nguy hiểm, hoang vắng đáng ghi sợ. Một nhóm người muốn đến nơi ấy để lấy của báo. Có một người thông minh, nhiều hiểu biết dẫn đường. Dù vậy, vì đường dài, nhóm người ấy mệt nhọc, sợ sệt, tỏ ý chán nản, muốn lui về. Thương xót bọn người ấy, sao lại có ý bỏ của báo mà muốn lui về? Vị dẫn đường bèn ở nơi hai phần đường, dùng phép lạ hóa ra một tòa thành và bảo nhóm người kia vào ở sẽ được an ổn sung sướng. Rồi muốn đi nữa để đến chỗ châu báu thì cũng tiện. Nhóm người kia nghe theo, vào thành, ở được an ổn và rất bằng lòng. Khi biết nhóm người kia hết mỏi mệt, vị dẫn đường mới nói, thành ấy là do ta hóa ra để chúng ngươi tạm nghỉ mệt, chứ chưa phải là chỗ các vị cần đi đến. Hãy cố gắng lên, chỗ chứa châu báu gần đây. Cũng vậy, biết chúng sanh sợ con đường dài thành Phật, phải tinh tấn và cần khổ lắm mới đi đến chỗ cuối cùng. Phật như vị dẫn đường, phương tiện nói có hai thứ niết bàn, một cho thanh văn, một cho duyên giác. Chúng sanh lại tưởng hai nơi đó là cứu cánh, Phật phải đưa sự thật ra mà dạy rõ rằng sự tu hành đến quả vị thanh văn duyên giác là chưa xong, cần phải tiến thêm lên nữa. Tuy vậy đừng sợ, từ đây đến chỗ chứa châu báu gần và rất dễ đi. Thâm nghĩa. Đức Phật Thích Ca kể lại sự tích về quá trình hành đạo chứng quả của Đức Đại Thông Trí Thắng Phật cách đây bất khả thuyết vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Thế mà với tri kiến Phật, sự kiện đó như là việc hiện tiền, Như Lai thấy biết không cần có sự hồi ức khó khăn. Nói sự việc này nhằm dạy cho người đệ tử Phật rằng tri kiến Như Lai là thứ tri kiến bản thể, hiện tượng duyên khởi hình thành lâu hay mau, sự kiện diễn biến sanh ra lớn hay nhỏ đều sanh khởi từ bản thể, hiện hữu trong bản thể bất biến tùy duyên ấy. Vì vậy chuyện xa xưa hung hút ấy với tri kiến Phật y như đang có hiện giờ. Đã gọi là Phật hay thành Phật thì người đó phải là người đạt đến giải thoát giác ngộ. Nói cách khác là người phải thực chứng quả vị vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Trên đường tu nhân thành Phật, định và tuệ ví như hai cánh của một con chim. Khi chim bay, hai cánh vận chuyển nhịp nhàng, đồng bộ thì chim mới bay đến đích. Sẽ đi một cánh thì chim chẳng bay được. Đức Phật Thích Ca cho biết Đức Đại Thông Trí Thắng chuyên tâm thiền định trọn một tiểu kiếp hàng phục phá ma quân, rồi mà Pháp Phật không hiện ra. Pháp Phật không hiện ra có nghĩa là trí tuệ chưa đầy đủ, Bồ Đề chưa viên mãn. Sau đó tiếp tục thiền định thêm 10 tiểu kiếp mà cũng chưa thành Phật. Cuối tiểu kiếp thứ 10, với sự hoạt động có tánh cải tạo xây dựng của chư thiên, bấy giờ Đại Thông Trí Thắng ngồi lên tòa sư tử mới chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiền định nhằm dứt bạc tâm thức kiểu như chết liệm không tốt, trong Phật Pháp gọi đó là khô định. Thứ định không có tuệ, nó chỉ có công dụng phá ma quân, tức là ngăn chặn hết vọng tưởng. Muốn thành Phật phải chuyển hóa các tâm sở, cải tạo tánh xấu, xây dựng đức tốt, ngăn dứt việc ác, phát triển hạnh lành. Khi tột đến đỉnh cao của trí tuệ, lúc bấy giờ gọi là thành Phật. Thành Phật là cái đích đến của một con người tu tập mong cầu. Nhưng vai trò của một vị Phật mà dừng ở đây thì chưa trọn vẹn, dù Pháp Phật hiện ra. Bởi vì thành quả đạt được đó chỉ mới hoàn thành bên mặt tự giác tự lợi, còn cần có sức cảm hóa giáo dục và truyền bá cái chủ nghĩa, cái đạo lý giải thoát giác ngộ đến mọi tầng lớp con người để hoàn thành nhiệm vụ giác tha, tha lợi của một vị Phật. Điều kiện và hoàn cảnh của Phật Đại Thông Trí Thắng thì trước cảm hóa người thân và dần dần cảm hóa những người thân của người thân. Làm cái việc cảm hóa, giáo dục truyền bá chân lý, nói cách khác là truyền bá chánh pháp. Cho đến hết cuộc đời, ngày mà người đời hiểu là Như Lai diệt độ. Do vậy, là một đấng Thế Tôn thì đầy đủ hai nhiệm vụ tự giác, giác tha. Cho nên Phật nào cũng được tôn xưng là đấng giác hạnh viên mãn. Thành Phật là Ngài trở về thể nhập bản thể chân như thanh tịnh. Theo giáo lý Đạo Phật, bản thể chân như thanh tịnh ấy cũng tức là Như Lai viên giác diệu tâm của con người. Do vậy, Đại Thông Trí Thắng thành Phật, cõi nước của chư Phật, thế giới chư thiên trong mười phương đều sáng rỡ và rung động. Chúng sanh trong chín cõi đều được thấy rõ nhau. Ý thú đoạn kinh này nhằm nhắc lại một lần nữa cái chân lý tất cả là một và một là tất cả. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Khi mê thì sáu nẻo luân hồi cách phân ranh giới mịt mờ. Lúc giác thì quốc độ mười phương không còn có tướng hai. Ở phẩm tựa Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, từ vô lượng kiếp xa xưa thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Trước cũng nói pháp tứ đế, kế nói thập nhị nhân duyên, hóa độ cho hàng tiểu thừa. Sau rốt nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, độ cho hàng Đại Thừa Bồ Tát thời gian 60 tiểu kiếp. Rồi sau đó Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn. Ở phẩm này cũng chuyện xa xưa, bất khả tư nghề A Tăng Kỳ Kiếp, Đại Thông Trí Thắng Như Lai sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của 16 vị sa di và hàng trời người, cũng vận dụng tam chuyển pháp luân qua 12 cách, gồm 4 cách thị chuyển, 4 cách khuyến chuyển và 4 cách chứng chuyển. Sau đó chỉ dạy lối quán chiếu và thực hành pháp thập nhị nhân duyên để diệt trừ sanh tử ưu bi khổ não. Sau hai muôn kiếp cũng nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Nói xong, Phật vào tịnh thất nhập thiền định 84.000 kiếp. Phật Thích Ca hiện nay cũng trước nói tam thừa, sau nói nhất thừa, để đưa chúng sanh đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước giờ phút Như Lai nhập Niết Bàn, trí tuệ và phương tiện của Như Lai vận dụng thành một quy tắc. Quy tắc đó hữu hiệu trong việc giáo hóa chúng sanh. Các vị sa di là những người truyền đăng tục diệm Hoằng Dương chánh pháp, gieo rắc vào lòng người đạo lý, giải thoát giác ngộ. Cho nên ai nghe, học hành, theo đều đi đến Phật quả được. Kinh thường nói Phật nào cũng có cha mẹ, vợ con, và thường xuất thân từ gia đình, vọng tộc, có thể thỏa mãn mọi hưởng thụ trên đời. Vậy mà các vị không ham hưởng thụ, để rồi từ đó xả tục xuất gia, trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì theo giáo lý truyền thống của Đạo Phật, chỉ có hưởng thụ được thành quả viễn ly mới là người thật hưởng thụ cái chân hạnh phúc. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị sa di thứ 16, con út của Phật Đại Thông Trí Thắng. Các tỳ kheo và cư sĩ nam nữ ở hội Pháp Hoa hiện tại là những người từng nghe pháp của 16 vị sa di. Đọc ý thú lời kinh đó, mọi Phật tử chúng ta đừng vội khấn nguyện van xin mau thành Phật nhé, mà nên nhớ câu hành tàng hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh vấn thùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Và dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. có nghĩa là việc làm của mình đúng, sai, mình biết hết rồi. Quả đến hay phúc đến, không cần hỏi thầy bói, thầy tướng mà chi. Làm thiện, được quả báo thiện, làm ác, bị quả báo ác. Chân lý là như vậy. Có điều, quả báo đến sớm hoặc đến chậm mà thôi. Còn muốn biết đời trước mình là người thế nào, thì xem cuộc đời của bản thân, của gia đình trong hiện tại. Muốn biết sẽ vui hay khổ của thân sao, thì trông vào tánh nết đức độ, cách ăn ở của mình đối với mọi người trong hiện tại. Tóm lại, sự tu hành cầu thành Phật cũng như sự làm lụng để được nhà giàu. Làm nhiều, siêng năng thì mau giàu. Làm ít, lâu giàu. Lười biếng, nghèo suốt đời. Ước ao không được gì. Khấn nguyện, van xin cũng không được gì. Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh tối thượng thừa, là thứ chân lý cứu cánh. Phật nói kinh này rồi là đã làm xong nhiệm vụ truyền đạt chánh pháp, trao trọn gia bảo của Như Lai. Chúng sanh nghe học hành theo kinh này quyết định thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mà Phật xa xưa cũng như Phật Thích Ca hiện tại nói kinh Pháp Hoa xong là tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn mà vào thất an trụ thiền định 84.000 kiếp thì cũng không còn nói thêm gì nữa được. Cũng y như đã nhập Niết Bàn rồi vậy. Phẩm thứ 8, Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký. Ông Phú Lô Na sau khi nghe Phật nói về những phương tiện tùy cơ thuyết pháp, lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn, lại nghe việc nhân duyên đời trước và sức tự tại thần thông của chư Phật, trong lòng hớn hở, bèn quỳ gối đảnh lễ Phật và bạch rằng: Như Lai Thế Tôn thật là hy hữu, làm việc khó làm, thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà thuyết pháp cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói tuyên bày cho hết công đức của Thế Tôn. Nhưng xin Thế Tôn biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Phật bèn nhắc công phu tu hành của ông Phú Lô Na ở các tiền kiếp, rằng ở 90 ức Đức Phật thuở quá khứ, Phú Lô Na từng hộ trì, phụ trợ, tuyên bày chánh pháp của Phật. Ông là người bậc nhất trong số người thuyết pháp thở đó. Về nghĩa không của các pháp, ông thông suốt tận tường, đầy đủ, bốn trí vô ngại. Thường hay suy gẫm sâu xa, nói pháp thanh tịnh không chỗ nghi lầm. Tuy ông đầy đủ việc làm của Bồ Tát, mà người thời bấy giờ đều hiểu ông là thanh văn thật. Ông dùng phương tiện qua hình thức thanh văn mà làm lợi ích vô số chúng sanh và giáo hóa vô số người khởi lòng tin vững chắc nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo ở vào thời bảy Đức Phật quá khứ, Phú Lô Na cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Trong tương lai, ông cũng là người bậc nhất và hộ trì truyền bá chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn xây dựng cõi Phật thanh tịnh mà Phú Lô Na thường tinh tiến giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng kiếp sau, Phú Lô Na sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Lấy hằng sa tam thiên đại thiên thế giới làm thành một cõi Phật, lấy bãi báo làm đất, cõi nước bằng phẳng như mặt bàn tay, không núi đồi khe rãnh, gò nõng gồ ghề, đài thất bảo dãy đầy, cung điện của chư thiên gần với hư không, trời người giao tiếp nhau, và đều thấy được nhau, không ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng không có người nữ. Chúng sanh cõi ấy thần thông tự tại, chí nguyện bền chắc, tinh tấn và trí tuệ. Nhân dân nước ấy thường sử dụng hai cách ăn, một là thiền duyệt, hai là pháp hỷ. Bồ Tát cõi đó đông vô số, thanh văn cũng vậy. Nước Phật tên là Thiện Tịnh, kiếp tên Bửu Minh. Để lặp lại nghĩa trên, Đức Phật nói một bài kệ. Bấy giờ, 1200 vị La Hán, những vị tâm được tự tại nghĩ rằng, nếu Phật đều thọ ký cho mình, như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn, thì sung sướng biết bao. Đức Phật biết tâm niệm đó, bèn lần lựa thọ ký cho 500 vị A-la-hán, trước hết là tỳ kheo Kiều Trần Như, và tất cả đều sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Phổ Minh. Được thọ ký xong, 500 A-la-hán vui mừng lễ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ trước tới nay chúng con cứ tưởng là mình được diệt độ rồi, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao? Vì đáng được trí tuệ của Như Lai mà cứ bằng lòng với trí nhỏ của mình cho là đủ. Rồi các vị đồng tâm trình lên Phật một thí dụ: trong kho tàng Phật báo, chúng con mới được một phần mà tự cho là đủ, chẳng khác một người nghèo đến chơi nhà bạn thân giàu lớn. Tiệc rượu xong, anh nghèo say vùi nằm ngủ, bạn giàu vì có việc đi xa gấp, bèn lấy một viên ngọc vô giá buộc vào vạt áo của bạn say để tặng. Hết say, anh nghèo ra đi, không hay trong người có ngọc, đến một nước khác cầu y cầu thực, làm ăn vất vả, mỗi khi được một ít của cải tự cho là đủ, không dám mong một tình cảnh tốt đẹp hơn. Về sau, anh bạn giàu gặp gỡ lại anh bạn nghèo, thấy bạn khốn khổ quá mới trách: sao không dùng viên ngọc trong vạt áo để kinh doanh, tạo cho mình một cuộc sống giàu sang, chừng ấy anh nghèo mới hay là mình giàu. Liền dùng vốn ấy mà kinh doanh và trở nên giàu có. Các vị A-la-hán kết luận: chúng con cũng như vậy từ lâu xưa, Thế Tôn thường giáo hóa cho. Vậy là Thế Tôn đã gieo trong lòng chúng con hạt giống vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế mà chúng con vô trí, không hay không biết, được chút phần niết bàn cho là đã đủ rồi, không cần gì nữa. Nay Phật giác ngộ cho chúng con, dạy cho biết phải được Phật tuệ vô thượng mới thật là diệt độ. Thâm nghĩa: Phật thọ ký cho 500 đệ tử thanh văn, đọc tụng phẩm kinh này cần quan tâm về hiện tượng Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là một trong 10 đệ tử Phật được tôn vinh vào hàng đệ nhất theo sở trường của mỗi vị. Phú Lâu Na được Phật khen thuyết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử thanh văn. Việc đó có nguyên nhân chánh đáng, không phải chuyện ngẫu nhiên, bởi vì thời quá khứ ông Phú Lâu Na cũng từng cộng sự trợ tuyên chánh pháp với 90 ức Đức Phật. Thời Phật nào ông cũng được ngợi khen như vậy. Giờ đây Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ông, ở tương lai ông cũng là người thuyết pháp đệ nhất, giúp chư Phật giáo hóa chúng sanh, để rồi sau đó ông thành Phật với hiệu Phổ Minh, có nghĩa là ông gieo rắc ánh sáng trí tuệ khắp đến mọi người. Phật nói lại sự việc này cũng như thọ ký cho ông Phú Lâu Na sắp tới, dạy cho Phật tử hậu lai bài pháp sâu xa về giáo lý nhân quả. Muốn có quả phải gieo nhân và chăm nom vun bồi liên tục cái nhân ấy. Thuyết pháp giỏi là chính mình đã gieo sâu hạt giống đa văn Phật Pháp. Giáo hóa chúng sanh là truyền đạt cho mọi người ánh sáng trí tuệ, giải thoát giác ngộ. Vì vậy, ông Phú Lao Na được Phật Thọ ký thành Phật hiệu Phổ Minh. Từ nhận xét đó, ta thấy rõ nhân quả không sai và nhân quả không đời nào mất. Sự nghiệp thuyết pháp độ sanh trong quá khứ của ông Phú Lao Na đáng được ghi vào bản công đức vàng son oanh liệt. Phật sự hiện tại của ông là một trong những người được Phật ngợi khen là đệ nhất. Thế mà ông chưa thành Phật, cũng như không tha thiết mong cầu thành Phật ở kiếp này. Điều đó thể hiện đại thừa chủng tánh ở trong ông. Cho nên Phật mới gọi ông là Thanh Văn bên ngoài, bên trong là Bồ Tát. Nội bí Bồ Tát, ngoại hiện Thanh Văn tướng. Vì vậy mà đối với ông, thành Phật sớm hay muộn không phải là việc cần để tâm mong ước. Giới hương làm phấn thoa thân, tròn manh áo định tư sanh hình hài, Bồ đề hoa hái trang cài, niết bàn tại chỗ ta ngồi thưởng trăng. Việc thọ ký chúng sanh thành Phật là một khía cạnh trong hoài bão của Như Lai xuất hiện ở đời. Nhưng không thể thọ ký xô bồ ồ ạt, dù rằng quả Phật là bình đẳng, mọi người đều có khả năng đạt đến. Song quá trình hành động sinh hoạt trong cuộc sống, động lực phát tâm, chí nguyện tu hành của mỗi người đều khác biệt. Như Lai thọ ký từng đợt, có trước có sau, đều có ý nghĩa. Tất cả mọi người đều bình đẳng, mọi người đều có quyền thụ hưởng thành quả do ý chí, nghị lực, khả năng tu tập của mình. Trước tiên, ông Xá Lợi Phất, kế tiếp nhóm ông Tu Bồ Đề. Đến đây, nhóm ông Phú Lo Na và 500 đệ tử lớn, những vị này nhất trí với nhau, xin Phật được trình bày cái thí dụ hạt ngọc trong vạt áo, để nói lên nỗi lòng hối hận vì sự sai trái của mình khi chưa có điều kiện tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái thí dụ hạt ngọc trong vạt áo còn nói lên nỗi lòng xúc động sâu xa. Giờ đây mới biết mình là con Phật, từ lâu với ý chí thấp hèn và tự mãn, bằng lòng với quả vị nhị thừa, lại ngỡ rằng mình đã tuyệt phần, không có khả năng vối tới quả Phật. Quả là chàng cùng tử đáng thương. Ôi, một bạn hữu vô cùng cao đẹp, đáng kính biết bao, bạn đã cho hạt ngọc vô giá buộc vào vạt áo. Vậy mà bao tháng năm khổ cực vất vả để đổi lấy cái ăn cái mặc tầm thường mà đã bằng lòng ngoãn nguyện, giờ đây không còn là chàng cùng tử ấy nữa, mà là người cự phú nhất đời. Từ lâu không biết mình có hạt ngọc vô giá, bởi vì người bạn tốt tặng cho là lúc bị hôn mê cơn say chưa tỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là người bạn tốt vô vàn khả kính, còn cùng tử khốn khổ kia là những Phật tử chúng ta đang hôn mê trong đêm trường, cùng đồng sàng mà quá nhiều dị mộng. Phẩm thứ 9, thọ học vô học nhân ký. Lúc bấy giờ, A Nan và La Hầu La nghĩ thầm: nếu mỗi chúng ta đều được thọ ký thì sung sướng biết bao. Hai vị liền đến trước Phật làm lễ, bạch rằng: chúng con nghĩ cũng có phần được thọ ký, vì bao giờ cũng quy hướng về Như Lai. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người và Atula trong thế gian. A Nan là người hầu và hộ trì tạng pháp, còn La Hầu La là con của Phật. Nếu hai chúng con được thọ ký thì nguyện của chúng con sẽ mãn, mà chỗ trong mâm của chúng con cũng được đầy đủ. 2000 đệ tử Thanh Văn, bậc hữu học và vô học

họ xuất ly tam giới được quả A-la-hán. Hổ học là những người còn chịu sự chi phối của hạt giống hổ lậu, của nghiệp nhân nhiễm ô của ba cõi. Đó là những người tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và A-na-hàm quả. Hàng hữu học và vô học có đến 2.000 người. Phật thọ ký cho tất cả đều được thành Phật và đồng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Về bình đẳng môn thì như thế, ai cũng có khả năng thành Phật, có quyền hưởng thụ thành quả giải thoát giác ngộ do công lao tu tập rèn luyện của mình. Nhưng về sai biệt môn thì rõ ràng nhân nào quả nấy, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Không có tâm trạng ngồi chờ sung rơi trong toàn bộ giáo điển của Phật. 2.000 thanh văn hữu học vô học được thọ ký thành Phật, sau này có điều kiện phải cúng dường các Như Lai nhiều như số vi trần trong 50 thế giới nghiền ra, và phải thọ trì pháp tạng, nghĩa là phải lãnh thọ hành trì kho tàng chánh pháp. Xã hội quan của Phật giáo cách đây những mấy ngàn năm, vậy mà tư tưởng Phật giáo và đạo đức của xã hội chủ nghĩa hiện nay lại gặp nhau ở quan điểm không chấp nhận chế độ ngồi mát ăn bát vàng, phải ra sức làm việc mới có ngày quang vinh, gia tư mới sung mãn chứ. Ở đây có hai vấn đề cần được đặt ra. Một là số chư Phật nhiều như số vi trần của 50 thế giới nghiền ra, tìm đâu cho có đủ số Phật như thế để cúng dường, ngõ hầu được thành Phật. Hai là vấn đề tuổi thọ của Như Lai, lấy tuổi thọ của Như Lai nào làm tiêu chuẩn để có thể lượng định thời gian, để hy vọng và ước mơ ngày công viên quả mãn thành Phật của mình, chắc chắn là bế tắc. Dù thầy toán hay bậc thầy của thầy toán cũng không giải đáp được. Vấn đề đó phải được hiểu, Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm Như Lai vốn có của tất cả chúng sanh. Tâm Như Lai này có hai mặt, thể và dụng. Thể của nó thì bất biến, dụng của nó lại tùy duyên. Thể ví như nước, dụng như bọt bóng sóng mồi. Sóng mồi bọt bóng nghìn sai muôn khác. Những điều kiện khuấy động hết thì tất cả là một thể nước lặng trong. Chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Nhưng nếu giác ngộ thì là Như Lai Phật. Đó là lúc trở về cái bản vị bất biến của mình. Do vậy, cúng dường chư Phật nhiều đời, cúng dường chư Phật thật đông, có nghĩa là ta đã vun bồi cung cấp dưỡng nuôi cái giác tánh tròn đầy màu nhiệm, tùy duyên bất biến của ta một cách thường xuyên liên tục ở mọi chốn nơi, mọi hoàn cảnh trong đời sống của ta. Khởi một niệm lành là cúng dường một Phật, thể hiện một hành động của thân, của miệng, của ý, có tánh cách lợi lạc chúng sanh, vị tha vô ngã, có chất liệu giải thoát giác ngộ là cúng dường Phật. Cúng dường như thế là ở đâu cũng có Phật để cho ta cúng dường, và muốn cúng bao nhiêu cũng có đủ số Phật để chứng minh lòng thành kính của ta. Đó là điều kiện để thành Phật đó. Bậc hữu học vô học trong nhóm 2.000 người làm việc ấy, tất cả Phật tử chúng ta cũng có thể thực hiện sự cúng dường như vậy, và kết quả đảm bảo như nhau. Chớ cúng Phật ngoại cảnh mà mong đem lại giác ngộ giải thoát nội tâm thì làm sao có được việc đó. Vả lại, theo giáo lý nhà Phật, không có một ông Phật nào có quyền ban cho bất cứ ai về cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải học và hành theo nhà bác học mới có khả năng và có ngày trở thành nhà bác học, lại cung cấp bạc vàng vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học. Điều đó không phải việc của người trí làm. Học và hành là hai yếu tố không thể thiếu của người tu Phật. Học ví như đôi mắt, hành ví như đôi chân. Chân khỏe có thể đi xa, đi bền, nhưng nếu mắt tối thì khó đạt mục tiêu muốn đến. Ngược lại, mắt sáng thấy suốt rộng xa, nhưng không đi thì cái đích muốn đến không bao giờ thành tựu. Phật cùng ông A Nan đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thời Phật không vương. Nhưng Phật chú trọng hành tinh tấn, cho nên Phật đã thành Phật. Còn ông A Nan thiên về học rộng đa văn, cho nên giờ hãy còn hộ trì pháp Phật và được Phật thọ ký. Ông A Nan sẽ thành Phật hiệu Sơn Hải Huệ Tự Tại, nói rõ cái đạo lý gieo hạt gì thu hoạch quả ấy. Là Phật tử, chúng ta hãy chín chắn nghĩ suy.